Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, tuyệt mạch huyết châu. Bạch Băng Tuyền trong nháy mắt này liền hối hận, nhưng là, bây giờ lại đã là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Chỉ có thể kiên trì đi xuống, hiện tại thu tay lại, sẽ chỉ càng gấp rút nhà mình tử kỳ. Nhìn xem bên người bảy cái một mặt hoàn thành nhiệm vụ vui sướng thuộc hạ. Bạch Băng Tuyền chỉ cảm thấy đầu ông ông. Chuyện này, càng thêm muốn mạng a. Tơ máu từ từ nổi lên. Bạch Băng Tuyền vung tay lên. Dừng lại, sau đó nàng ngồi xổm xuống. Cực kỳ cẩn thận kéo lên một đầu tơ máu. Nhẹ nhàng lắc một cái phía dưới. Tơ máu kia thế mà từ dưới đất bay thẳng lên. Trên không trung run lên hai lần, cứ thế biến mất, không, không phải rừng bị Bạch Băng Tuyền chạm đến cây kia tơ máu, mà là tất cả tơ máu, tất cả đều trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa. Vô ảnh vô tung, tiếp tục đào, cẩn thận hơn chút, chúng yêu rốt cục đào được kỳ chủ thượng chỉ định 99 trượng chỗ. Nơi đây trọng yếu nhất vị trí. Rõ ràng là một cái nho nhỏ cái hố. Trong hố mặt lại là đầy giấy huyết vụ tràn ngập. Mà trong huyết vụ có mơ hồ quang mang tràn đầy. Hiển nhiên bên trong còn có thần dị đồ vật. Bạch Băng Tuyền tố thủ vung lên, huyết vụ đột nhiên tán đi. Chỉ gặp tại cái hố phía dưới cùng nhất có một viên lớn chừng quả đấm huyết châu. Nhìn ra nó hình tựa hồ là sắp thành hình, vẫn còn chưa thành hình dáng vẻ. Mặc dù đã có hạt châu thành cùng nhau, nhưng trong lòng hay là lưu động huyết dịch, cũng không ngưng tụ thành thực chất. Nguyên bản tràn ngập huyết vụ, thình lình chính là từ huyết châu kia bên trên không ngừng phát ra. Lại cẩn thận quan chi, phát hiện trong huyết vụ, nhưng vẫn không ngừng hiển hiện từng tấm mặt người gương mặt. Đều là dữ tợn đáng sợ. Mấy chục người gương mặt, có chút rõ ràng, có chút mơ hồ, không ngừng thay phiên, mà những người này mặt bên trong, có thể rõ ràng mà nhận ra tới. Có Lôi Quân Minh, Lôi Động Thiên, Lôi ra mấy vị cung phụng, mấy vị trưởng lão, im ắng gào thét chợt lóe lên. Vòng đi vòng lại, đây là tuyệt mạch huyết châu, Bạch Băng Tuyền la thất thanh kêu lên. Bạch Băng Tuyền mặc dù đã tận lực đánh giá cao tình thế tính nghiêm trọng, lại như cũ không nghĩ tới lại là loại này tà ác đến cực điểm đồ vật. Tuyệt mạch huyết châu, tên như ý nghĩa, châu này muốn hình thành, nhất định phải là diệt tuyệt một họ huyết mạch mới có thể đạt được. Mà lại nhằm vào mục tiêu gia tộc nhất định phải nhân khẩu thịnh vượng. Bản gia nhân số cực chúng. Chỉ có dạng này hiệu quả mới có thể tốt, mà Lôi ra cả nhà trên dưới đều đang tu luyện loại này huyết tích đại pháp. Có thể nghĩ, cứ như vậy tiếp tục tu luyện, đi đến mức nhất định đằng sau, Lôi ra tất cả tử đệ, có một cái tính một cái, mơ tưởng lại có nửa người còn sống, mà viên huyết châu này, thì sẽ ở đem Lôi ra mạch này tất cả mọi người rút thành thây khô đằng sau. Triệt để đại thành, lại đằng sau, dĩ nhiên chính là người sáng tạo môn công pháp này đem viên huyết châu này ăn vào. Lôi ra tất cả mọi người thành quả tu luyện, liên đới lấy tự thân căn cơ khí huyết, tất cả hết thảy tất cả đều giọt nước không dư thừa trở thành một mình hắn tu hành nội tình. Lúc đó, Lôi ra toàn cả gia tộc tất cả mọi người. Bao quát cái nào phụ nữ trẻ em nhi đồng, già yếu tàn tật, tất cả mọi người lực lượng, đều chỉ sẽ biến thành thành tựu một người tiếp tế phẩm. Hơn nữa còn không có bất luận cái gì phản phệ. Đây là một môn cực đoan tà ác, mà lại cực đoan hung tàn diệt tuyệt nhân tính công pháp. Hết lần này tới lần khác môn công pháp này hay là một môn người nguyện mắc câu. Trước gặp nó lợi. Không thấy nó làm hại công pháp, cuối cùng tai hại hiển lộ trước đó, hoặc là nói bị hút máu trước đó, người tu hành hoàn toàn không cảm giác được tự thân dị dạng. Chờ đến một khắc cuối cùng, cái gì cũng đều muộn. Mà bây giờ, mặc dù bởi vì Vân Dương ngoài ý muốn loạn nhập, dẫn đến tuyệt mạch huyết châu cũng không hề hoàn toàn hình thành, nhưng liền trước mắt viên huyết châu này, như cũ có thể khiến người giật dây thu hoạch đến Lôi Quân Minh bọn người mấy năm này thành quả tu luyện, rất có ích lợi. Trừ phi như vậy, cái kia chủ thượng căn bản sẽ không để Bạch Băng Tuyền cùng thủ hạ tiếp xúc đến bực này đại bí mật. Thật là việc quan hệ khẩn yếu. Dù sao tuyệt mạch huyết châu đã mất đi lôi ra khí huyết cung cấp, đã thành cây không gốc rễ, sẽ chỉ ngày càng héo rút, càng muộn thu hồi, hiệu năng càng yếu. Đây là diệt tuyệt nhân tính táng tận thiên lương đồ vật a. Bạch Băng Tuyền tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ tay đều đang run rẩy. Liền xem như chúng ta yêu tộc, loại công pháp này cũng là bị cấm tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút tâm tình, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái thông màu tím huyền tinh hộp. Đưa tay liền đi lấy huyết châu, hiển nhiên là muốn đem tuyệt mạch huyết châu cất vào trong cái hộp này. Bất ngờ ngay tại nàng vừa mới vươn tay, cơ hồ tiếp xúc đến huyết châu kia một cái chớp mắt, lại cảm giác trước người một trận thanh phong lướt qua, một thanh âm khẽ cười nói, vật này, hay là để ta tới nghiên cứu một chút lại nói, viên kia có thể đụng tay đến tuyệt mạch huyết châu. Đột nhiên vèo một tiếng trống rỗng bay lên, lập tức lên thẳng đến cao mấy chục trượng không phía trên. Bạch Băng Tuyền trong chốc lát kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Phi tốc đuổi theo, ai, hơi suy nghĩ ở giữa, giật mình thanh âm mới rồi hơi có chút quen thuộc, nhịn không được hét lớn một tiếng. Vân Dương, giữa không trung, Vân Dương đã từng một bộ áo tím thân ảnh như ẩn như hiện. Đầy mặt đều là cười nhạt ý, vươn tay bắt lấy cái này còn chưa hình thành tuyệt mạch huyết châu. Nói, dạng này táng tận thiên lương đồ vật, thế mà cũng có thể tồn tại a. Đi theo chính là đưa tay bóp bộp một tiếng nhẹ vang lên. Vạn điểm huyết châu nổ bắn ra, từng luồng huyết khí, cũng tùy theo tan ra bốn phía. Không trung bỗng nhiên lên một trận gió lốc. Huyết vụ tại gió thổi tiêu tán phía dưới, chớp mắt hóa thành vô hình. Viên này tập nhân gian rất nhiều tà ác đại thành tuyệt mạch huyết châu. Như vậy tan thành mây khói, không tồn tại ở thế gian. Vân Dương, giờ khắc này, Bạch Băng Tuyền tiếng kêu đau đớn tận cùng. Một đôi xinh đẹp con mắt, trực tiếp đỏ lên, viên này tuyệt mạch huyết châu đối với mình, thậm chí chính mình một nhóm tất cả mọi người mà nói, đều là cơ hội cuối cùng. Bất kể như thế nào diệt tuyệt nhân tính táng tận thiên lương, nhưng mình chỉ cần đem cái này tuyệt mạch huyết châu đưa trở về, đó chính là một cái công lớn, đã đủ đem lần này tất cả tì vết, tất cả đều có thể đền bù 7 đến 8. Nhưng cái này cơ hội cuối cùng, tất cả khả năng, tất cả đều tại Vân Dương cái kia dưới bóp một cái, hóa thành hư ảo. Chủ thượng hao phí mấy năm thời gian bố cục, càng phái chính mình đến đây toàn bộ hành trình lân cận giám sát. Rõ ràng hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bất ngờ phút cuối cùng, hay là công dã tràng, mà tạo thành đây hết thảy thủ phạm, cũng chỉ là bởi vì một người. Vân Dương. Nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt địa, tất cả đều làm từng bước tiến hành, thế nhưng là theo Vân Dương đến, hết thảy liền đều biến vị. Đầu tiên là lôi gia chủ tu chủ thượng truyền lại công pháp người diệt hết nó tay, còn có may mắn còn sống sót Lôi Động Thiên, cũng tại cách một ngày sau đó chơi xong. Bây giờ càng là qua, ngay cả cuối cùng này mục tiêu cũng ở trong tay Vân Dương tan thành mây khói, một cái chớp mắt chôn vùi. Bạch Băng Tuyền giờ khắc này tiếng rít âm có thể nói kinh thiên động địa. Rốt cuộc không lo được cái gọi là dáng vẻ, gấp tật nhún người nhảy lên, tóc tai bù xù đánh úp về phía lấy Vân Dương bên này vọt tới. Động tác này hoàn toàn chính là đang liều mạng. nàng thậm chí đều không có vì chính mình thêm cần thiết phòng hộ biện pháp. Mặc dù nàng tự nghĩ tu vi của mình ở trên Vân Dương, nhưng cả hai chênh lệch cũng không phải là quá mức cách xa. Cho dù là lấy Vân Dương trước đó chỗ hiển lộ ra tu vi, cũng đủ để trọng thương này sẽ không có gì bảo vệ ra thân Bạch Băng Tuyền. Nhưng Bạch Băng Tuyền giờ phút này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Che khuất bầu trời xanh biếc, dây leo lấy một loại trước đây chưa từng gặp bao trùm thức trạng thái hạ xuống tới. Ở giữa vưu tự sen lẫn Bạch Băng Tuyền hoàn toàn cuồng loạn gầm thét. Vân Dương, lần này, ngươi mọc cánh khó thoát, nhất định phải chết, nhất định phải chết. Vân Dương lỗi lạc mà đứng, không chút hoang mang, trong tay đột nhiên hiện ra một đao, như mộng như ảo, không dấu vết như ẩn. Lập tức một đao bổ ra, lại tức thời đem đầy trời cây dây leo càn quét không còn. Vân Dương một đao ngang nhiên, triển hiện ra uy thế đúng là khác lạ trước đó. Vô địch huyền khí, xen lẫn cường hoành đến cực điểm, lực lượng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nguyên bản khó mà đối đầu yêu đằng ở hiện không cách nào tụ lại một chỗ chi tướng. Chưa đừng nói là đi chói lại người, lẫn nhau mạnh yếu chi thế đúng là hoàn toàn nghịch chuyển. Đao quang lập lòe, như từng đạo dắt không mà qua lưu tinh, như là ba đao đằng sau. Bạch Băng Tuyền trong tay cũng chỉ còn lại có một cái trụi lùi dây leo chuôi. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Vân Dương. Tiểu nhân hèn hạ, lúc trước thế mà che giấu phần lớn thực lực. Vân Dương thản nhiên nói, đối phó hạng người gian xảo chỉ có so với hắn càng gian xảo. Nếu không có như vậy, ta há có thể dễ dàng như vậy lại tới đây. Chớ đừng nói chi là phá hủy viên kia không nên tồn thế chí ác huyết châu. Người hữu tâm mới có thể làm được hữu tâm sự tình. Mọi người liên thủ bên trên, giết hắn. Bạch Băng Tuyền ra lệnh một tiếng, tính cả bảy tên thủ hạ, một đạo cùng nhau xuất thủ. Trước đó quét sạch khắp nơi, phá vỡ núi xử án tái hiện, uy thế thậm chí càng hơn trước đó. Nhưng mà Vân Dương bây giờ lại không giấu giếm thực lực nữa, càng thêm không còn thủ hạ lưu tình. Một chiêu đao ngoại hồng trần đột nhiên trải rộng ra, đầy trời đao mang như là sao dày đặc đồng dạng. Tinh vẫn trần thế, đứng mũi chịu sào một tên đại hán vạm vỡ cũng chỉ tới kịp một tiếng hét thảm. Lại có một cái đầu bị Vân Dương chém xuống tới, bị bêu đầu đại hán này thân thể lại lần nữa hiện ra nhúc nhích chi tướng. Tiếp tục toát ra sương mù, hiển nhiên là đang thôi động yêu tộc bí pháp, chuyển mệnh tái sinh, chỉ tiếc Vân Dương này hội sở hiện ra đao pháp, có thể cùng trước đó khác lạ, cũng không cũng chỉ một đao. Theo một đao đắc thủ, chém rớt đầu, đao thế vẫn tự có dư chưa hết. Lại có xoát xoát xoát liên tục mười mấy đao lần lượt có đến. Trực tiếp sẽ được bêu đầu người cánh tay hai chân các loại thân thể tất cả đều chém rớt đến sạch sẽ. Cuối cùng một đao càng là từ thân thể ở giữa ngang nhiên đánh rớt. Cuối cùng một đao trước đó, đại hán kia thân thể bị chia làm 10 cái bộ phận. Nhưng trên thân thể như cũ không có vết máu chảy ra. Hiển nhiên bí pháp uy năng như cũ chưa suy, còn có sinh cơ chỗ trống, mà ở Vân Dương cuối cùng một đao đem hắn từ bên trên bổ tới dưới. Tới một cái mở rộng thân đại phân thi thời khắc, lúc này mới chợt hiện phóng lên tận trời khí huyết chi lực. Vô số máu tươi trào lên mà ra, trong chốc lát nhuộm đỏ một mảnh lớn mặt đất. Cùng lúc đó, trên mặt đất đột nhiên mà hiện một đầu khổng lồ yêu thú thi thể. Đó là một con mèo. Mặc dù con mèo này thân thể so hoàng nghiêu còn muốn lớn hơn 7-8 lần, nhưng thật đúng là chính là mèo. Này miêu yêu tức tử, bị Vân Dương chặt đi xuống cánh tay cùng chân, cũng tận đều tùy theo hóa thành vuốt mèo. Mà một con mèo móng vuốt, nghiễm nhiên liền có bình thường trưởng thành con báo kích thước lớn nhỏ. Không chung, vẫn triển khai liều mạng thế công, bảy người đang điên cuồng công kích. Nhưng, tận mắt thấy Vân Dương, một bên hững hờ vung đao, một bên nhẹ nhàng né tránh. Tại tránh thoát nhóm người mình tất cả công kích thời điểm, đem tráng hán kia trực tiếp phân thây, mà lại đám người thế mà ngay cả cứu viện cũng không kịp. Thậm chí, rất nhiều công kích hắn trực tiếp đều là tại ngạnh kháng. Dừng tay, Bạch Băng Tuyền một tiếng gào to, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đình chỉ công kích. Bạch Băng Tuyền sắc mặt tái nhợt, nhìn xem trên mặt đất cái kia sinh cơ không còn thi thể khổng lồ. Tâm thần chấn động mạnh mẽ, đều là hãi nhiên, tục ngữ nói mèo có 9 đầu mệnh, đôi này miêu yêu mà nói, lại không phải là tục ngữ, mà là chân thực, lại phối hợp thêm yêu tộc bí pháp, cho dù là bêu đầu nát thân, vẫn còn phục sinh cơ hội. Trên thực tế, đây cũng là Bạch Băng Tuyền chủ thượng lựa chọn do cái này 8 cái miêu yêu làm lân cận giám thị. Một loại trong đó nguyên nhân chính, nhưng mặc cho ngươi bí pháp lại thần kỳ, lại có bản tộc thiên phú, đối mặt thực lực tuyệt đối, lại có thể thế nào? Ngươi cho dù có thể sống lại 10 lần thì như thế nào? Ta lại nhiều giết ngươi 100 lần, nhìn ngươi có chết hay không? Tráng hán này chết, càng thêm thịt nát xương tan, toái thi mà chết thảm liệt tử trạng, khiến cho đến Bạch Băng Tuyền triệt để minh bạch. Trước đó, Vân Dương chính là đang trêu chọc bọn hắn chơi. Song phương thực lực chân thật chênh lệch không những phải ngã tới tính, thậm chí muốn vượt qua phe mình rất rất nhiều. Cái này bị toái thi tráng hán tu vi, so với Bạch Băng Tuyền mặc dù có vẻ không bằng, nhưng cũng đã đạt đến tam phẩm thánh vương. Thực lực thế này, lại ở trong tay Vân Dương một chiêu đều không có chịu đựng được. Chính mình đâu, có thể chống đỡ mấy chiêu? Cho dù là lại thêm còn lại 6 cái đồng bạn cùng tiến lên, lại có thể chống đỡ mấy chiêu? Vân Dương áo tím hoành đao giữa trời. Bạch cô nương, tại sao dừng lại? Vừa rồi không nói lại miệng từng tiếng tất sát Vân Mộ a? Bạch Băng Tuyền sắc mặt trải rộng tái nhợt, nhưng không có tức thời chế giễu lại. Vân Dương thi triển hết thực lực toàn lực xuất đao, đủ để cho Bạch Băng Tuyền cấp tốc đánh giá ra Vân Dương tu vi thật sự đẳng cấp. Càng thêm minh bạch hiện tại hai phe địch ta tình thế. Tình huống hiện tại, đối với vị này Bạch cô nương tới nói, có thể nói là khó xử nhất nhất không thể làm gì tình huống. Đối phương cùng mình có không đội trời chung đại thù. Đối phương hủy diệt phe mình tất cả bố trí, sống sờ sờ cắn chết Vân Dương tâm Bạch Băng Tuyền đều có. Lại càng không cần phải nói cái gì thiên đao vạn quả, lăng trì nát xóc thịt. Nhưng vấn đề lại là đánh không lại a, song phương thực lực chênh lệch quá mức cách xa, phe mình hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí là trốn đều là trốn không thoát. Lấy Vân Dương trước đó chỗ cho thấy thần dị thân pháp, ẩn cư vô tung siêu diệu bí thuật, phe mình cho dù chạy tứ phía liền có thể chạy ra nó chỉ trưởng a. Vân Dương hiện tại khi thế thế nhưng là phủ kín phe mình 7 người. Bất kể là ai, chỉ cần khẽ động, sau một khắc liền sẽ nghênh đón Vân Dương lôi đình đả kích. Thoáng một cái vọng động, chính là toàn quân bị diệt. Nhưng đối phương nhưng không có trực tiếp hạ sát thủ, mà là dừng lại, như vậy thì chứng minh đối phương còn có điều hình. Bạch Băng Tuyền cảm thụ được Vân Dương quấn quanh ở trên người mình khí cơ, cắn răng nói, Vân Dương, ngươi muốn làm gì? Phần trăm, Tết Xuân càng ngày càng gần, tâm thần có chút không tập trung, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.